quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là cảnh tuyên đế người này tinh quán sẽ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, dăm ba câu liền đem đề tài cấp tha qua đi, mặc kệ Mộc Vũ Minh hỏi thầm hỏi bao nhiêu lần, cảnh tuyên đế chính là không nói ảo đi, không nói liền không nói, nàng còn không muốn biết đâu. Mộc Vũ thở phì phì truyền qua thân, đem chăn toàn bộ đều cuốn tới rồi chính mình, thiết như vậy nói chuyện phiếm nàng còn không bằng ngủ đâu. Nàng ái ngủ, ngủ ái nàng. Nhưng là Mộc Vũ cũng không có thật sự ngủ, chỉ là nhắm mắt lại giả bộ ngủ, nàng còn đang suy nghĩ sự tình đâu, rốt cuộc nàng còn có một cái ý đồ xấu không có đi nghĩ lại đâu. Vũ Nhi, ngươi ngủ rồi sao? Vũ Nhi đã chết, có việc hóa vàng mã. Vũ Nhi, thật sự không giấy, xin đừng bi bi. Cảnh tuyên đế thấy Mộc Vũ thật sự không để ý tới chính mình, cười một tiếng, từ sau lưng ôm lấy nàng, Mộc Vũ cũng không có dãy giụa, tùy ý cảnh tuyên đế gắt gao ôm. Ân, cứ như vậy an tĩnh đừng nói chuyện, làm lẫn nhau thiên sứ đi. Manh manh đã trước tiên nhìn trộm tới rồi Mộc Vũ ý tưởng, hắn vô tình cười nhạo nói. Ha ha ha, chủ nhân, ngươi cương nhiên sẽ có trang quỷ cái này ý tưởng. Làm gì, không được sao, tuy rằng đã là dùng lạn ngạnh, nhưng là chiêu không ở lão, hữu dụng là được. Mộc Vũ cảm thấy trang quỷ này nhất chiêu chính là chuẩn bị thần đưa tới. Manh manh biết Mộc Vũ hiểu lầm, vội vàng đối nàng giải thích nói. Không phải, ta không phải ý tứ này. Mộc Vũ trong mắt giật giật thập phần không khách khí nói. Vậy ngươi là có ý tứ gì đâu, chủ nhân của ngươi đã cảm nhận được ngươi đối ta vô tình cười nhạo. Manh manh đột nhiên cười có chút gian trá. Ta ý tứ là nói chủ nhân không cần trang quỷ như vậy phiền toái a, có thể trực tiếp đi địa phủ mượn a, đó là muốn cái gì quỷ có cái quỷ gì a. Mộc Vũ giật mình không thôi, cơ nhiên có thể như vậy chơi, nàng thật đúng là không biết đâu. Còn có thể như vậy, quỷ đều có thể mượn. Vốn là không thể, manh manh nở nụ cười, đương nhiên nói. Nhưng là chủ nhân ngươi không giống nhau, ngươi hoàn toàn có thể a. Mộc Vũ thập phần khó hiểu, nàng nhưng không cảm thấy chính mình nơi nào không giống nhau. Vì cái gì, chẳng lẽ ta liền sẽ đặc thù một chút sao? Đặc biệt mỹ, vẫn là đặc biệt là có tài hoa a quảng cáo. Manh manh khinh bỉ Mộc Vũ, chủ nhân nột ngài thật là suy nghĩ nhiều. Không phải, bởi vì chủ nhân có thể đi cửa sau a, Diêm Vương ra cái gì đều nghe chủ nhân vị kia hảo cơ hữu. Mộc Vũ bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên, nàng thật là có điểm ngu xuẩn a, chậc chậc chậc, loại này có thể dựa quan hệ cảm giác thật là hảo sảng a, nàng cảm thấy chính mình đã hoàn toàn muốn sa đọa. Đột nhiên, Mộc Vũ nghĩ tới một kiện chuyện quan trọng. Ta đây có thể nhìn thấy ngày tốt quỷ hồn sao, ta còn có một ít lời nói không có cùng nàng nói. Manh manh tạm dừng một hồi, lúc này mới ngữ khí nhẹ nhàng nói. Ngày tốt đã đầu thai truyền thế. Nhanh như vậy sao, ân nột rốt cuộc lại nói như thế nào ngày tốt cũng là nương nương người. Địa phủ cũng sẽ ưu tiên xử lý, hảo đi kỳ thật manh manh là lừa Mộc Vũ, ngày tốt căn bản là không có đi đầu thai truyền thế, bởi vì ngày tốt sinh thời là bị người khác rót rượu độc hại chết, nàng trong lòng còn có một ngụm oán khí không có tiêu tán, căn bản là không thể đủ đi đầu thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may ngày tốt vẫn luôn phẩm hạnh thuần lương, lúc này mới không có hóa thành lệ quỷ, nếu nàng hóa thành lệ quỷ kia lệ phi cũng là quá sức, ngày tốt cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả, rốt cuộc địa phủ quản chế những cái đó lệ quỷ vẫn là thực nghiêm khắc. Sự thật này manh manh căn bản là không dám nói cho Mộc Vũ hiện tại cũng đã đủ khó chịu, nếu làm nàng biết ngày tốt vô pháp đầu thai nói, như vậy không chừng Mộc Vũ có thể hay không xúc động trực tiếp đi gờ yêu ta ết lệ phi làm ngày tốt ra một ngụm ác khí đâu. Tiểu tinh linh manh manh cảm thấy chuyện này vẫn là có thể giấu bao lâu là bao lâu đi, dù sao Mộc Vũ cũng là sẽ cho ngày tốt báo thù cũng không cần làm nàng lại lo lắng. Cách chương.